Chương 34, mùi vị quen thuộc. Lẽ nào lại như vậy, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Một vị cao tuổi ma đạo đại sư nắm lấy tiếp khách tiểu tỷ tỷ viết cho hắn tờ giấy đi vào trong phòng khách quý, ngồi ở xa hoa mà thư thích đệm dựa bên trên, vừa uống ma năng thấm vào qua tươi ép nước trái cây, một bên đối với mình tao ngộ tức giận bất bình. Cái này thật sự là một cái lễ băng nhạc phôi thời đại, tôn sư trọng đạo truyền thống đã trải qua không còn sót lại chút gì, hắn đường đường học viện thâm niên đạo sư, độc lập dẫn đầu một cái ma năng nghiên cứu tiểu tổ, tại ngoài viện tọa đàm lúc cũng là được người xưng làm vợ cả sư nhân vật, bây giờ nhìn trúng một vị học sinh muốn thu nó làm đồ đệ, lại còn phải tiếp nhận học sinh phỏng vấn. Đương nhiên, cái này ngược lại cũng thôi, dù sao tại học viện bên trong thể chế, thầy trò quan hệ là song hướng lựa chọn, nhưng phỏng vấn liền phỏng vấn đi, lại còn muốn xếp hạng vị chờ vị, xếp hàng thì cũng thôi đi, hắn đường đường ma đạo đại sư, thế mà bị xếp tại số 19. Nhưng mà chờ hắn nhìn thấy ngồi ở phía trước vị kia màu đỏ thẫm nữ tử, vị này ma đạo đại sư tức giận bất bình lập tức liền giới hạn tại nỉ non, mà ánh mắt lại hướng phía trước chuyển, vị kia áo bào đen, mập mạp, đỉnh đầu quang minh chính đại trung niên nhân, càng làm cho cánh tay hắn run lên, nước trái cây quyết đoán rắc vào trên đũng quần, làm sao liền hắn cũng tới, hơn nữa nhìn hắn tư thế, giống như cũng ở chỗ này chờ thời gian không ngắn, trước mặt hắn trên bàn trà, vỏ hạt dưa, bánh ngọt đĩa, còn có dầu mỡ đùi gà xương. Lít nha lít nhít đơn giản dựa chồng như núi, đầy đủ giải thích cái kia lúc nào cũng có thể thoát ly áo bào đen trói buộc cực đại cái bụng nguồn gốc. Sau một khắc, lão nhân trong lòng lại có bất bình, liền cái này các đại nhân vật đều muốn các loại, cái kia tuyết sơn giả nhân cho là mình có bao nhiêu đắt như vàng, nhập học thử đệ nhất mà thôi, loại này đầu danh, học viện hàng năm đều ổn định sản xuất một người, rất hiếm lạ sao, cũng không phải cầm biểu tượng vinh dự chí cao, hạo thiên kỳ, làm bộ làm tịch làm gì, nhưng chính oán trách. Chỉ thấy cách đó không xa trên bậc thang đi xuống một vị thân hình hơi còng xuống lão nhân, cùng là lão nhân, vị này nước trái cây lão lập tức để ly xuống, ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì xuống lầu tới vị lão nhân kia, là hắn năm đó lão sư, bây giờ thọ 83, là sau viện trưởng còn cao một đời chân chính lão tiền bối, bây giờ hàng năm tại học viện lãnh đạo độc lập tiểu tổ tự do khai triển ma đạo nghiên cứu, đồng dạng là thiên khải cảnh giới phía dưới có thể đếm được trên đầu ngón tay ma đạo cao thủ, nghe đồn trong cơ thể có được 9 cái độc lập vận chuyển thành thục ma khí. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, nếu như ngay cả dạng người này đều đến tham gia phỏng vấn, cái kia, thực sự là không lời có thể nói. Một lát sau, một vị tử lầu nữ hầu người cung kính đi vào gian phòng, ôm nhu nói, phía dưới mời số 5 ra trận, hãm sâu đang đệm bên trong Trịnh Lực Minh, đột nhiên đứng dậy, to mập thân thể phản phất không thấy trọng lực cùng quán tính, hắn tại áo choàng bên trên xoa xoa dầu mỡ tay, lại lau miệng một cái, dẫn đường đi. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu tại tông sư phòng trong phòng khách ngồi nghiêm chỉnh, chờ vị kế tiếp đạo sư ra trận, tâm tư lại hoàn toàn không ở phỏng vấn bên trong, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi bên người thiếu nữ, Thanh Nguyệt an vị ở bên cạnh hắn, trước mặt thiếu nữ mở ra lấy hàng trăm tấm giấy viết bản thảo, mỗi một chương đều bị nàng viết tràn đầy, tham gia khảo hạch học viện đạo sư cá nhân lý lịch, ma đạo tạo nghệ chờ một chút, bị nàng dần dần phân tích, cũng tại cuối cùng đánh ra điểm số, phía trước phỏng vấn qua 4 vị ma đạo sĩ, chẳng lẽ ở trong học viện có được cao thượng địa vị đại sư cấp nhân vật, mặc dù chưa đụng chạm đến thiên khải cảnh giới, lại cũng là loài người văn minh cương vực mấy trăm vạn ma đạo sĩ bên trong người nổi bật, nhưng ở Thanh Nguyệt cái kia một vòng tiếp một vòng, tựa như hỏi thăm phỏng vấn bên trong, lại đều lộ ra đỡ trái hở phải. Trận này phỏng vấn, Thanh Nguyệt mới thật sự là giám khảo, trên thực tế cả tràng phỏng vấn chính là Thanh Nguyệt tổ chức, chính là vì giúp Bạch Kiêu chọn lựa ra tốt nhất đạo sư, dựa theo Bạch Kiêu nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, hạng nhất hay không cũng không trọng yếu. Ma đạo tu hành cũng tương tự không trọng yếu, chỉ cần có thể cùng Thanh Nguyệt tại cùng một sở học viện bên trong sớm chiều ở chung liền không có yêu cầu gì khác, nhưng là, Bạch Kiêu vĩnh viễn cũng không quên được Thánh Sơn băng động dưới, hắn cùng với Thanh Nguyệt đối mặt trớ chú lúc bất lực, chỉ có thể đánh cờ chờ chết, đến từ Nam Phương ma đạo tông sư nhưng ở giữa lúc giơ tay nhấc chân đem Thanh Nguyệt từ trên con đường tử vong kéo trở về một màn kia, Bạch Kiêu không hề cho rằng ma đạo liền thực sự tài trí hơn người, Tuyết Sơn Bạch Y bộ lạc cái kia truyền thừa mấy ngàn năm đi săn kỹ nghệ, phù thủy chi thuật cũng đều có độc đáo thần thông, nhưng ít ra hiện tại, Bạch Kiêu đối với ma đạo hoàn toàn chính xác trong lòng còn có hướng tới, hơn nữa Thanh Nguyệt cũng rất hy vọng hắn có thể cùng bản thân một đạo hành tẩu tại ma đạo trên đường, vậy liền sóng vai tiến lên đi, kẹt kẹt, phòng đại môn bị thị nữ êm ái đẩy ra, dáng người mập mạp Trịnh Lực Minh tập tễnh đi đến, lân cận tìm một cái xốp đệm lại gần xuống dưới, cái kia thu hẹp ánh mắt cũng không nhìn về phía bàn đọc sách sau thiếu niên thiếu nữ, mà là mang theo một tia ngạo mạn, đánh giá trong phòng trần nhà. Trầm mặc một lát, Trịnh Lực Minh mở miệng nói, không nên lãng phí mọi người thời gian, rằng phỏng vấn này căn bản không có chút ý nghĩa nào, toàn bộ trong học viện, có thể chỉ đạo hắn người chỉ có ta, đạo lý này, lấy thông minh của ngươi tài trí, hẳn là nghĩ đến rõ ràng, nghe được thông minh tài trí bốn chữ, Bạch Kiêu liền biết lời này không phải là đang nói bản thân, Quả nhiên, Thanh Nguyệt cười nói, Trịnh sư, ngài là trong học viện gần với đại tông sư ma đạo sĩ, năm gần đây đã trải qua nhiều lần chạm đến thiên khải chi môn, đột phá chỉ ở lằn ranh, mà ở truyền nghiệp giải hoặc phương diện thành tựu càng là cùng đại tông sư tương xứng, xuất từ ngài môn hạ ma đạo đại sư không xuống 20 người, không cần đến niệm những cái này đường hoàng lý lịch, ta có thể dạy hắn, là bởi vì toàn bộ trong học viện, trừ viện trưởng bên ngoài, chỉ có ta hiểu rõ nhất thượng cổ hai chữ, hiện tại Hồng Sơn học viện thượng cổ sử học hệ thống, cơ hồ là ta một tay dựng lên đi ra, hơn nữa cũng chỉ có ta hiểu rõ nhất như thế nào tại bình cảnh trước dãy dụa, đối với cái kia bộ lạc người mà nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Thanh Nguyệt gật gật đầu, là như thế này đâu, mặc dù thành tích của hắn là đầu danh, thế nhưng đặc biệt cấm ma pháp thể chất, mang ý nghĩa truyền thống dạy học phương pháp cơ hồ là toàn bộ hủy bỏ, lúc trước khảo hạch bốn vị đại sư, riêng phần mình đều đưa ra vô cùng không tầm thường tư tưởng, nhưng trên bản chất đều không có thoát ly hiện hữu ma đạo lý luận hệ thống, bọn hắn đương nhiên không thoát được. Trịnh Lực Minh đối với phía trước bốn vị tư lịch càng ở trên hắn tiền bối, phản phất khịt mũi coi thường, bọn hắn một đời dựa vào thiên phú tài hoa, tại ma đạo trên đường cùng đột tiến mạnh, thẳng tắp đi đã trải qua thành lạc ấn tại ma khí cùng ma thức bên trong bản năng, để bọn hắn thoát ly hiện hữu cách cũ, làm sao có thể. Đang khi nói chuyện, Trịnh Lực Minh chuyển qua ánh mắt, lại không phải nhìn về phía Thanh Nguyệt, mà là thẳng tắp trừng mắt nhìn Bạch Kiêu, nhưng ta khác biệt, ta không có như vậy thiên phú tốt. Sự thành tựu của ta tất cả đều là dựa vào vô số lần dốc hết tâm huyết địa dãy dụa đổi lấy, cho nên ta am hiểu nhất chính là tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm thông lộ, tại trong yên lặng tìm tòi biến báo, so với chỉ là cấm ma pháp thể, thượng cổ chi lực, đời ta giải quyết qua nan đề muốn càng thêm gian nan được nhiều. Thanh Nguyệt gật gật đầu, đúng là như thế, cho nên ta cũng rất chờ mong ngài miêu tả mình một chút bồi dưỡng phương án. Trịnh Lực Minh cười nhạo một tiếng, nói đùa cái gì, ta ngay cả hắn chi tiết cặn kẽ đều không cầm tới, xây dựng cái gì phương án. Bây giờ có thể xuất ra hoàn chỉnh phương án, hoặc là không tự lượng sức toàn cơ bắp, hoặc là chính là khi dễ các ngươi tuổi nhỏ vô tri, dùng sặc sỡ phương án lừa gạt ánh mắt. Nói đến đây, Trịnh Lực Minh dừng một chút, cả người thịt mỡ cũng như cùng gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra. Con người của ta coi trọng nhất thực tế, có chính là có, không có ta biết dốc hết toàn lực để ngươi có, cho nên nếu như ngươi cũng muốn chân thực học một chút đồ vật, liền đi theo ta. Nói xong, Trịnh Lực Minh thậm chí không đợi Thanh Nguyệt lại mở miệng nói cái gì, quay người liền rời đi phòng. Đợi hắn sau khi đi, Bạch Kiêu hỏi, ngươi cho rằng thế nào? Rất không tệ a, vô luận là xuất thân lý lịch vẫn là phương án ý nghĩ, so với phía trước bốn vị lão tiền bối đều rõ ràng để người cảm giác mới mẻ, mặc dù thái độ thô lỗ một chút, thành ý vẫn là rất chân, nhưng mà, Thanh Nguyệt đánh giá còn chưa nói xong, vị kế tiếp đến đây khảo hạch đạo sư liền đẩy cửa đi đến, vừa vào cửa, nàng cũng làm người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một thân đỏ thẫm như lửa váy dài múa may theo gió, đồng dạng hỏa hồng mà nồng đậm tóc dài dọc theo cái cổ hai bên tán ở trước ngực, đem cái kia ngạo nhân đường cong đặc biệt nổi bật đi ra. Bạch Kiêu giật giật cái mũi, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, ngày hôm qua phi nhân trong khảo nghiệm, nàng ngay tại giám khảo trên ghế, nhớ kỹ gọi là Nguyên Thi.